Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 139 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dưới màn đêm tăm tối, một chiếc mây bách màu đen dừng ở ven đường cách đó không xa. Cô đối diện với ánh sáng sáng ngời chạy chậm qua, kéo cửa xe ngồi vào trong mới thở vào một hơi. Xoay người còn chưa kịp nói chuyện, cả người bỗng nhiên lọt vào trong một cái ôm ấm áp. Tịch Dài Dài sừng sốt, sau đó ngửi thấy mùi rượu rõ ràng trên người của người đàn ông. Anh uống rượu sao? Buổi tối có xã giao. Hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai, xen lẫn sự xa xút không thể nói rõ. Tịch Dài Dài nhận ra cảm xúc này, đưa tay ôm lại người đàn ông trước mặt. Mệt lắm có đúng không? Vẫn ổn. Tuy bình thường Bùi Dục nhìn cả lơ phất phơ, nhưng lúc thật sự yêu một người thì rất có trách nhiệm. Cho dù có mệt có phiền cũng sẽ không để người mình yêu nhất phải đối mặt với những cảm xúc tiêu cực thế này. Anh không muốn Tịch Dài Dài khó chịu chung với mình, cho nên cố gắng chịu đựng. Anh nghĩ gì mà đến đây tìm em thế? Về nhà nhìn thấy em đã đến không nhìn được. Nói đến đây, Bùi Dục càng ôm cô chặt hơn, như muốn khàm cả người cô vào trong lòng vậy. Chính là loại cảm xúc muốn lập tức nhìn thấy cô, đừng nói là trường học, cho dù có ở nước ngoài, có lẽ Bùi Dục cũng sẽ ngồi máy bay tư nhân đi qua. Không nhịn được. Nghe thấy câu như thế, Tịch Dài Dài cũng không biết nên là vui hay nên buồn. Nói chung là rất vui vì anh có thể nhớ đến mình, nhưng lại đau lòng vì tình trạng của anh bây giờ. Mặc dù Bùi Dục không chịu nói gì cả, nhưng cô vẫn đoán ra được gần đây chắc chắn trong nhà đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến anh mệt đến cả thời gian gặp mình cũng không có. Bóng đêm yên tĩnh, tài xế đứng dưới tảng cây xa xa. Tịch Dài Dài không biết mình phải nói gì mới có thể an ủi người đàn ông này. Dứt khoát không nói gì làm ồ trong lòng anh. Tay nhỏ bé vỗ lên trên lưng anh, mang đến cho anh sự ấm áp và sức mạnh. Bùi Dục cũng không phải là một người thích áo nghẹo. Ôm cô im lặng ngồi một lát, đã bình tĩnh lại, hơi buông lỏng cô ra. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại xinh đẹp này, trong lòng cuối cùng thì cũng không trống rỗng nữa. Sau này đến thì nói với anh, đừng lặng lẽ đến rồi lặng lẽ rời đi. Tịch Dài Dài không hiểu ý trong lời nói của anh. Đúng lúc em rảnh rỗi nên muốn thu dọn giúp anh thôi. Anh biết. Bùi Dục nâng tay vén tóc bên tai cô, trong con người đèn nhánh lóe lên ánh sáng khiến người ta chói cả mắt. Nhưng anh sẽ đau lòng. Nghĩ đến tình trạng gần đây của mình, còn có tất cả mọi chuyện cô làm vì mình, đáy lòng của Bùi Dục cảm thấy cực kỳ áy náy, cứ thấy có lỗi với cô gái nhỏ. Tịch Dài Dài lại cười. Anh có thể nghĩ như thế thì em đã vui rồi. Cô không cần quá nhiều, chỉ cần điều mình làm không bị xem nhẹ là được. Hai người cứ im lặng ngồi trong xe một lát. Thật ra Tịch Dài Dài có hơi bối rối, vẫn luôn luôn chần chừ có nên nói với anh chuyện ông nội anh cho người tìm đến nhà cô không. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định không thêm phiền phức cho anh, tự mình nhịn xuống. Mặt thấy trời đã tối, Bùi Dục lại kêu tài xế đến. Xe khởi động, đi ngược về đường cũ trở về biệt thự. Tịch Dài Dài nhìn bóng đêm ngang qua cửa sổ, tay trái bị người đàn ông bên cạnh nắm lấy, cực kỳ mạnh mẽ ấm áp, khiến trong lòng cũng không còn trống rỗng nữa. Không sao cả, cho dù ông cụ phản đối cô ở bên Bùi Dục, nhưng chỉ cần bọn họ yêu nhau là đủ rồi. Tịch Dài Dài tin vào tình yêu, cho nên cô tin có thể vượt qua tất cả chuyện này. Sau khi về đến nhà, đi tới đi lui khiến cho cô đã hơi buồn ngủ. Bùi Dục vẫn chưa tắm rửa, trên người toàn là mùi rượu. Anh cầm quần áo đi vào nhà tắm. Anh tắm rất nhanh, chỉ có 10 phút. Lúc đi ra đã phát hiện cô bé vốn nằm trên giường đã ngủ mất. Khi nãy còn nói muốn đợi anh ngủ cùng, chắc là mệt lắm rồi. Ánh mắt của Bùi Dục trở nên dịu dàng, ngồi xuống bên giường nhẹ nhàng đắp chăn lên người cô. Dưới ngọn đèn mờ tối, làn da sáng bóng của cô gái như phủ một tầng ánh sáng, dịu dàng đến động lòng người. Mặc dù Tịch Dài Dài không quan tâm đến thái độ của người nhà anh, hoặc nói một cách khách quan là quan tâm nhưng quyết định dũng cảm đối mặt, nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu cô. Anh nghiêm túc hẹn hò với cô gái cũng đã trao thứ quý giá nhất của mình cho anh rồi. Không có lý do gì để anh đối xử tệ với cô cả. Nhưng bây giờ, vì ông cụ, anh lại không thể không rời xa cô một chút. Không phải là không nhớ cô, mà là sợ sẽ liên lụy đến cô gái nhỏ, tay không tấc sắt. Bản thân mình như thế nào thì Bùi Dục cũng không hề để ý. Từ nhỏ đến lớn, sinh ra ở nhà họ Bùi, trưởng thành ở nhà họ Bùi, anh đã quen với tất cả thái độ của ông cụ rồi. Mặc dù bị yêu cầu quản lý chuyện trong nhà có hơi không vui, nhưng chắc chắn anh sẽ không từ chối. Chỉ là Tịch Dai Dai không giống như thế. Sự dũng cảm của cô là vì cô không hiểu rõ một thế giới đen tối khác. Anh cũng không muốn để cô hiểu. Cho nên trong khoảng thời gian cực kỳ đáng chú ý này, anh phải cố hết sức ít gặp cô. Ngoài nhà họ Bùi, còn có rất nhiều ánh mắt luôn luôn nhìn chằm chằm vào mình. Bùi Dục cũng biết hết. Đây là điều anh phải chấp nhận, nhưng anh không muốn để Tịch Dai Dai chịu đựng cùng với mình. Thậm chí anh còn nghĩ con nên tìm một người phụ nữ để ở bên cạnh mình không? Không cần làm gì cả, đơn giản chỉ là một tấm chắn mà thôi. Nếu bên cạnh chỉ còn lại một mình Tịch Dai Dai, cô rất dễ trở thành bia ngắm của người khác. Bùi Dục sợ nhất là cuộc sống của cô bị quấy rầy, cho nên vừa nghĩ đến những điều này đã cảm thấy tất cả đều cần thiết. Anh đứng dậy, cầm điện thoại rời đi, nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa phòng ngủ lại, sợ sẽ đánh thức người trên giường. Chuyện lần trước, dặn dò cậu đã làm đến đâu rồi? Đầu bên kia điện thoại là giọng nói buồn ngủ và ngạc nhiên của trợ lý. Cậu Bùi đã xem xét giúp anh xong rồi. Có hai ứng cử viên, một người là người mẫu nhỏ trong giới giải trí, bây giờ vì nâng cao địa vị mà bất chấp thủ đoạn, tiếp xúc với người của xã hội thượng lưu. Một người khác là thiên kim nhà giàu, chỉ là trong nhà đã lụn bại rồi, nhưng vẫn rất huênh hoang. Bùi Dục nghe thế, vẻ mặt không có chút cảm xúc, như đang lựa chọn một thứ phù hợp với yêu cầu của mình. Người đầu tiên đi, ở giới giải trí dễ làm người ta chú ý hơn, cũng tốt. Cái anh muốn là sự công khai, không cần được mọi người biết, nhưng nhất định phải để những người theo dõi anh biết. Mà người của giới giải trí muốn nhất chính là độ nổi tiếng. Như thế xử lý cũng tiện hơn. Trợ lý vội vàng nói, đã hiểu, ngày mai sẽ sắp xếp cho người đến phòng làm việc một chuyến. Ừ. Bùi Dục khẽ lên tiếng, cuối cùng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó lại nói, đúng rồi, chuyện này phải giữ bí mật, ai hỏi cũng không được nói. Trợ lý hơi khó xử, nếu cô Tịch hỏi đến... cũng đừng nói. Bùi Dục không hề nghĩ ngợi đáp, tôi sẽ tự mình giải thích với cô ấy. Vâng, cậu Bùi. Sau khi cúp máy, Bùi Dục đứng bên cạnh lan can lầu 2, nhìn xuống phòng khách, thấy bố cục bốn góc vuông như một lồng giam nhốt anh bên trong. Trước đây, anh luôn luôn xem phụ nữ như đồ chơi. Cho dù là ai, chỉ cần biểu hiện tốt trên tiệc rượu, anh sẽ không keo kiệt ra giá. Chỉ là cái giá này không hề có tình cảm. Nhưng từ lúc có Tịch Dai Dai, anh ngay cả nhìn người phụ nữ khác một cái, cũng lười. Cũng không phải là đột nhiên đổi tính, thật ra đã chơi đến phiền từ lâu rồi. Nhưng trước giờ vẫn không có ai khiến anh hoàn toàn kiềm chế lại. Anh đợi lâu như thế, cuối cùng thì cũng đợi được. Nhưng sự thật lại là đang đùa giỡn với anh, khiến anh không thể không trở về trạng thái trước kia. Cho dù giả vờ, anh cũng phải giả vờ cho giống. Anh tự nhận mình là một người kiêu căng, ngạo mạn. Trước giờ cũng chưa từng ép mình làm chuyện mình không muốn. Không cần thiết, kết quả cũng không tốt. Nhưng bây giờ lại không thể không ép mình. Lồng ngực luôn có một ngọn lửa không thể dập tắt, rất hoảng hốt. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng bất lực như vậy. Nhưng nghĩ đến làm những chuyện này là vì bảo vệ Tịch Dai Dai, cũng cảm thấy đáng giá. Bực bội, bất lực thì đã sao chứ? Chỉ cần cô an toàn, chỉ cần cô gái nhỏ của anh không bị liên lụy, thì chắc chắn không phải là kết quả tồi tệ nhất. Trên hành lang im lặng không có chút tiếng động. Sau cánh cửa, Tịch Dai Dai ngủ rất say, nhưng Bùi Dục lại đứng yên tại chỗ rất lâu, vẫn không nhúc nhích. Trong đầu đều là chuyện có thể xảy ra giữa hai người trong tương lai. Cảm giác căng thẳng như đứng trên miếng băng mỏng khiến anh phải cẩn thận. Anh phải cẩn thận bảo vệ tình cảm này, vì chỉ cần đi nhầm một bước sẽ có thể mất đi cô. Bùi Dục không quan tâm gì cả. Chỉ có Tịch Dai Dai là gánh nặng không thể thừa nhận trong cuộc đời anh, là thứ mãi mãi không thể buông tay. Anh không thể tưởng tượng được đến cảm xúc khi mất đi cô. Có lẽ còn khó chịu gấp trăm nghìn lần so với chuyện ông cụ kêu anh trở về quản lý nhà họ Bùi. 33 năm qua, anh đã rất mệt mỏi rồi. Cuộc sống thế này nhìn như tự do, lại chưa từng có khoảnh khắc nào thật sự thuộc về mình. Luôn có một đôi mắt nhìn chằm chằm sau lưng anh, chờ đợi khoảnh khắc như hôm nay, tìm cơ hội muốn khống chế anh. Mà bây giờ động lực để Bùi Dục đi tiếp cũng chỉ có ba chữ: Tịch Dai Dai mà thôi. Bùi Dục hứng lấy ánh đèn chiếu xuống trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lúc này trong lòng lại đang cầu nguyện. Cầu nguyện ông cụ có thể giữ lời. Anh trở về nhà họ Bùi, ông ta sẽ thật sự bỏ qua cho Tịch Dai Dai, tác thành tình cảm của bọn họ. Chỉ cần cô ở bên cạnh anh, làm con rối của nhà họ Bùi cả đời thì đã sao chứ? Sau khi Bùi Dục quyết định tìm người làm tấm chắn, một tuần sau, tin tức giải trí đã tung ra scandal của ngôi sao nhỏ kia. Tiêu đề cực kỳ đáng chú ý là kiểu dù ai nhìn thấy cũng không nhịn được mà muốn bấm vào xem. Ngôi sao nữ hạng 3 Đào Tuyết Y không quay phim một năm, đột nhiên trộm leo lên nhân vật lớn trong giới. Ảnh kèm theo là một tấm ảnh không rõ ràng lắm. Dưới bóng đêm, chỉ thấy người phụ nữ mặc váy đen bó sát, bên ngoài là kiểu áo khoác kiểu mới của hiệu C. Cô ta kéo người đàn ông bên cạnh, nửa người trên chỉ hận không thể dán lên. Mà người bị cô ta kéo không phải ai khác, chính là Bùi Dục. Tuy trên ảnh chụp chỉ có một sườn mặt mơ hồ của anh, nhưng nếu là người quen chắc chắn sẽ nhận ra anh. Các bài báo đều đưa tin về chuyện của Đào Tuyết Y, chỉ nhắc tới anh mấy câu, tên cũng không dám viết lên. Lý do tin tức này có thể xuất hiện trên mạng không phải là vì năng lực của phóng viên giải trí mạnh, mà là Bùi Dục cố ý thả ra, đã đưa điều kiện mới cho đối phương đăng. Lúc này Bùi Dục ngồi trong phòng làm việc, nhìn trợ lý không dám thở mạnh bên cạnh, hờ hững nói: không cần phải xen vào, chỉ cần không hiện ra tên tôi và ảnh chụp rõ ràng thì cứ theo bọn họ đi. Nghe vậy, trợ lý Lưu Khải hơi bất ngờ. Tuy anh ta chỉ mới làm việc bên cạnh Bùi Dục, nhưng cũng có nghe qua về cậu chủ trong nhà, là một người rất không thích người khác soi mói mình. Chơi trong hộp đêm lâu như thế cũng không hề có scandal, sao tự nhiên có thể rộng lượng đến vậy cơ chứ? Lưu Khải rất khó hiểu, nhưng nếu như Bùi Dục đã nói vậy, anh ta cũng không còn gì để nói thêm, mặc cho đám phóng viên nhiều chuyện kia tự hay. Nhưng so với Bùi Dục, khi Tịch Dai Dai nhìn thấy tin tức này cũng không hề bình tĩnh như vậy. Cô cập nhật tới mấy lần. Khi chắc chắn điện thoại của mình không bị hỏng mới cực kỳ tức giận, xem hết tin tức không bỏ qua chữ nào. Càng xem thì cô càng tức giận. Cuối cùng ngay cả giáo sư gọi cô đứng lên trả lời vấn đề cô cũng không chú ý. Cuối cùng là bạn học bên cạnh lặng lẽ huých vào khuỷu tay cô mới khó khăn tỉnh táo lại. Tịch Dai Dai vội vàng cất điện thoại trong tay mình dưới ánh mắt gần như có thể ăn thịt người của giáo sư. Gấp gáp đứng dậy, nhưng sau khi đứng dậy cũng không biết trả lời như thế nào. Cô hoàn toàn không nghe thấy. Giáo sư ghi tên cô lại, đoán chừng là muốn trừ điểm. Trước giờ Tịch Dai Dai vẫn luôn luôn cực kỳ quan tâm điểm số của mình, nhưng lúc này lại không quan tâm nổi. Trong đầu đều là dáng vẻ ngôi sao nữ kia kéo Bùi Dục. Mặc dù chất lượng ảnh rất tệ, không biết là vì tự ti hay là tâm lý khác, cô lại cảm thấy người phụ nữ kia rất đẹp. Nét đẹp này không phải ở ngũ quan mà là ở khí chất hiện lên trong đầu. Tịch Dai Dai lại không có can đảm. Khi nãy lo lắng đến sốt ruột, cuối cùng mới giật mình phát hiện mình lại không biết nên đối mặt với Bùi Dục như thế nào. Trước giờ cô đều không ngờ có một ngày Bùi Dục sẽ xuất hiện scandal, càng không nghĩ tới sau khi xuất hiện cô phải xử lý như thế nào. Đối mặt với tình cảm, cô vẫn rất ngây ngô. Tịch Dai Dai đứng trước cổng trường, nhìn xe ra vào trường học, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ mê man. Cảm xúc gần đây vẫn luôn luôn bị cô đè nén dưới đáy lòng, tranh trước giành sau, xông ra ngoài. Cô phải cố gắng hết sức nhịn xuống mới không mất đi lý trí mà phát điên. Cô bắt đầu an ủi mình, lỡ như là hiểu lầm thì sao? Lỡ như phóng viên chỉ thu hút sự chú ý thì sao? Bùi Dục đối xử với mình tốt biết bao nhiêu, cô nên tin tưởng anh chứ không phải nghi ngờ, đứng cùng một chiến tuyến với những người khác. Đúng thế, phải bình tĩnh lại, anh đã bận rộn đến mệt lắm rồi, không cần tiếp tục tìm thêm phiền phức cho anh nữa. Nếu không phải sự thật, chắc chắn Bùi Dục sẽ tự giải thích với mình. Nghĩ vậy, Tịch Dai Dai bèn nhịn xuống xúc động muốn chất vấn anh. Lần đầu hẹn hò, mọi thứ đều rất mới mẻ với cô. Hàm muốn chiếm giữ của cô rất mạnh, cảm thấy Bùi Dục ở bên mình là người của mình, không ai được đụng vào anh, cho nên đã quên mất bên cạnh một người đàn ông như vậy vốn sẽ có rất nhiều oanh oanh yến yến. Cho dù anh không chủ động, cũng sẽ có người chủ động. Có vô số người muốn dựa thế của Bùi Dục mà. Đang suy nghĩ miên man, còn chưa đưa ra kết luận cuối cùng, điện thoại đột nhiên reo lên, cô lập tức đưa mắt nhìn xuống. Chỉ tiếc thông báo cuộc gọi không phải là Bùi Dục mà là Đường Lệ Quyên. Cảm nhận được điện thoại trong tay không ngừng rung lên. Lúc trước, cho dù người nhà của Bùi Dục tìm đến Đường Lệ Quyên, cô cũng không lùi bước. Nhưng vào lúc này, cô thật sự không dám đối mặt, nhưng không thể không nghe máy được. Tịch Hướng Vinh mới phẫu thuật còn chưa hồi phục, mình không nghe điện thoại sẽ chỉ khiến Đường Lệ Quyên sốt ruột hơn thôi. Đến lúc đó, thật sự đến thành phố Duy thì lớn chuyện rồi. Cho dù có mắng một trận, cô cũng không muốn khiến cho người nhà nôn nóng theo. Vì thế, Tịch Dai Dai hít một hơi thật sâu, cuối cùng thì vẫn nghe máy. Alo, mẹ. Cô cố khiến giọng nói của mình nghe không yếu ớt lắm. Nhưng không ngờ Đường Lệ Quyên ở đầu dây bên kia điện thoại cũng không chửi ầm lên oán trách, mà là im lặng mấy giây, cực kỳ bình tĩnh hỏi cô một câu. Con xem tin tức rồi chứ? Trái tim của Tịch Dai Dai đập thình thịch một tiếng. Cũng không biết Đường Lệ Quyên có suy nghĩ như thế nào, chỉ ngoan ngoãn trả lời. Xem rồi ạ. Có suy nghĩ gì? Cô cắn môi, im lặng suy nghĩ một lát mới nhỏ giọng nói. Mẹ, đó là hiểu lầm thôi. Gần đây trong nhà Bùi Dục vẫn luôn tăng lượng công việc cho anh ấy. Không thể tránh được một vài buổi xã giao, không giống như mẹ thấy đâu. Đường Lệ Quyên không vội vã vạch trần cô, lại hỏi tiếp. Đây là Bùi Dục nói với con sao? Trước giờ Tịch Dai Dai luôn luôn không phải là một người giỏi nói dối, lập tức bị hỏi đến sững sờ. Cho dù nói chuyện cách điện thoại vẫn khiến mặt cô đỏ lên. Đúng, đúng ạ. Dai Dai, con còn chưa hết hy vọng có đúng không? Lần này Tịch Dai Dai không đáp, nói chính xác hơn là bị hỏi đến nghẹn họng, không trả lời được. Cô hiểu rõ Đường Lệ Quyên biết mình đang nói dối, cho nên cực kỳ xấu hổ. Có phải cứ đợi đến một ngày thật sự chịu thiệt, bị tổn thương rồi mới có thể hiểu tất cả chuyện này đều là tốt cho con sao? Đường Lệ Quyên thở dài, giống như hoàn toàn thất vọng vì cô vậy. Hoàn cảnh gia đình của người đàn ông kia tuyệt đối không hề đơn giản như con nghĩ đâu. Dài dài, con không phải là người cùng một thế giới với cậu ta. Con có thể đi bên cạnh cậu ta được sao? Không đâu, hai đứa vốn có cuộc sống khác nhau, cứ muốn ở bên nhau sẽ không có kết quả tốt đâu. Lúc trước, nếu Đường Lệ Quyên nói như vậy, chắc chắn trong lòng Tịch Dai Dai sẽ có 100 kiểu phản bác lời của bà ta. Nhưng hôm nay, sau khi nhìn thấy tin tức chói mắt kia, cô không thể nói ra được gì cả. Hai đứa không hợp nhau. Mẹ biết trong lòng con không phục, cảm thấy chỉ cần cố gắng là có thể trở nên xuất sắc. Sớm muộn gì cũng có một ngày xứng với cậu ta, có đúng không? Mỗi một câu của Đường Lệ Quyên đều như đánh vào trong lòng cô. Không đâu, sự xuất sắc của con không phải là thứ bọn họ cần. Vì bản thân mình đi, đừng tiếp tục nữa. Tịch Dài Dài nghe những lời này, thật sự nghĩ thà rằng Đường Lệ Quyên điện thoại tới mắng cô một trận. Nói chuyện như thế này giống như axit mạnh, từ từ ăn mòn sức mạnh của cô vậy. Những kiên trì mà cô tự cho là đúng, sự lựa chọn cô cảm thấy cực kỳ can đảm kia, có lẽ ở trong mắt người khác là ngây thơ, ngốc nghếch và đấu đá lung tung. Cô chỉ mới có 20 tuổi, thật sự không có một trái tim mạnh mẽ chịu đựng những điều này. Tất cả sức mạnh của cô đều phát ra từ sự kiên trì và tình yêu với Bùi Dục. Bây giờ nhìn thấy anh thân thiết với người phụ nữ khác như vậy, sức mạnh kia giống như là bị rút sạch đi, khiến cô không biết nên tiếp tục kiên trì như thế nào. Tịch Dai Dai rất sợ hãi, sợ mất đi mối tình này, sợ anh thật sự sẽ thay lòng đổi dạ, sợ một ngày nào đó những gì Đường Lệ Quyên nói sẽ trở thành sự thật. Cho nên cô không phản bác, giống như đang trốn tránh điều gì đó vậy, dứt khoát nói thêm hai câu rồi nhanh chóng cúp máy. Giọng nói của Đường Lệ Quyên biến mất bên tai, nhưng trái tim cũng không vì thế mà bình tĩnh lại, còn càng sợ hãi hơn. Cô thể thốt đảm bảo với Đường Lệ Quyên như thế, nói con người của Bùi Dục tốt đến mức nào, không tiếc cãi lại bà ta. Nhưng hôm nay, nhìn thấy tin hot trên trang web, nhìn thấy tấm ảnh mờ ám kia, Tịch Dai Dai thật sự có hơi sợ hãi. Cô sợ cuối cùng tất cả niềm tin của mình đều trở thành một cái tát, sợ mọi thứ chỉ là cô tự mình đa tình. Tịch Dai Dai chỉ có thể cố gắng khuyên răn an ủi mình. Trước khi không chính tai nghe thấy giải thích của người đàn ông kia, cô nhất định không được hoảng hốt. Trước đây đã từng không tin tưởng một lần, bây giờ cho dù tâm lý áp lực bao nhiêu, cô cũng muốn đợi anh chủ động lên tiếng. Nhưng vừa đợi, đã đợi từ buổi chiều đến đêm khuya. Tịch Dài Dài nằm trên giường ký túc xá, nhìn ánh trăng treo bên ngoài cửa sổ. Ánh trăng sáng to chiếu xuống mặt đất, đã gần rạng sáng. Những người khác đều ngủ rất say, nhưng cô lại không hề buồn ngủ. Đã 6 tiếng từ khi tin tức được đăng lên, nhưng cô vẫn không nhận được một cuộc điện thoại, một tin nhắn nào của Bùi Dục. Còn đang bận sao? Lý do như thế, ngay cả cô cũng không tin được. Cô hiểu rõ, và lúc tin tức được đăng lên, chắc chắn Bùi Dục đã lập tức được thông báo. Nhưng nếu đã như thế, vì sao người đàn ông kia lại không có tin tức chứ? Chẳng lẽ đang đợi cô chủ động liên lạc sao? Tịch Dài Dài nhắm mắt lại, trong lòng rối ren, lồng ngực như một vật chứa thật lớn cất lên tất cả cảm xúc của cô vào trong, đóng chặt lại. Nhưng không thể xóa đi được, làm nó căng lên rất khó chịu. Gọi điện thoại cho cô, nói rõ tình hình khó như vậy sao? Cho dù đang bận, lấy ra 5 phút vẫn được mà. Trừ khi anh hoàn toàn không muốn giải thích với cô. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, một giây sau, điện thoại để dưới gối đột nhiên rung lên. Cô vội vàng cầm lên xem, quả nhiên là Bùi Dục gọi tới. Cô lấy đại áo, khoác lên người, cong lưng chuồn ra khỏi ký túc xá. Vì tránh bị quản lý ký túc xá bắt được, cô mở rộng cửa sổ hành lang, cô hết sức nhỏ giọng. Alo? Nghe điện thoại, giọng nói thăm dò yếu ớt của cô vang lên. Đầu bên này, Bùi Dục còn đang trong phòng làm việc Hồng Đình. Từ sau khi tiếp quản chuyện trong nhà, đây là lần đầu tiên anh đến Hồng Đình. Chỉ là tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Lúc này, lắng nghe giọng nói mềm mại bên tai, nét mặt căng thẳng của người đàn ông lập tức thả lỏng hơn. Vẫn chưa ngủ sao? Tịch Dài Dài nuốt xuống một ngụm nước miếng, sợ anh nhìn ra nên không dám biểu hiện quá rõ ràng. Khi nãy đang nói chuyện phiếm với bạn cùng phòng. Thật ra không phải nói chuyện phiếm, đơn giản chỉ là vì scandal mà phiền lòng không ngủ được thôi. Đương nhiên Bùi Dục biết lý do cô không ngủ, nhưng cũng không vạch trần, bắt đầu nói vào chuyện chính. Nhìn thấy tin tức rồi sao? Anh đột nhiên nhắc tới, khiến Tịch Dài Dài hơi bất ngờ. Không biết có phải vì nhìn quá lâu không, trước mắt như lập tức hiện ra hình ảnh hai người kia khoác tay nhau cùng đi. Chóp mũi hơi chua xót, cô kìm nén lên tiếng. Thấy. Giọng nói nho nhỏ, không thể giấu đi uất ức và mất mát. Trái tim của Bùi Dục thắt chặt lại. Sau khi tin tức xuất hiện, anh vẫn luôn luôn do dự, lúc nào thì giải thích với cô thì tốt hơn. Nghĩ đến phản ứng thái độ của cô lúc trước, anh quyết định đợi điện thoại của cô. Nhưng đợi tới đợi lui vẫn không đợi được, dù là một tin nhắn. Mãi đến đêm khuya, Bùi Dục thật sự không nhịn được nữa mới chủ động gọi điện thoại tới. Không phải trong lòng anh không đấu tranh, có rất nhiều thứ không có cách nào giải thích rõ ràng với cô hết. Giải thích lấp lửng không bằng không nói, cho nên anh phải đưa ra một lý do nhìn như hợp lý. Sau khi suy nghĩ tường tận, cuối cùng Bùi Dục tìm ra một lý do không quá kỳ lạ. Chuyện tin tức, anh có thể giải thích với em. Tấm ảnh kia là lúc anh đi xã giao bị chụp. Anh và người phụ nữ kia không có gì cả. Tịch Dài Dài cắn môi, sau một lúc lâu mới buông ra, không chắc chắn hỏi. Vậy sau này anh còn sẽ xuất hiện cùng một chỗ với cô ta không? Một câu nói của cô đã hỏi tới điểm quan trọng. Bùi Dục thở dài nặng nề. Sẽ, anh cần cô ta làm vật chắn của mình. Vật chắn sao? Ông nội không hài lòng với em. Anh không muốn ông ấy cứ nhìn chằm chằm vào em. Bùi Dục không nói hết với cô. Nếu để Tịch Dài Dài biết mọi chuyện xảy ra trên người mình gần đây, chắc chắn cô sẽ cực kỳ áy náy. Kết quả như thế không phải là thứ mà anh muốn nhìn thấy. Nhưng dù vậy, Tịch Dài Dài nghe xong vẫn khó nhìn xuống cảm xúc buồn bã và phức tạp trong lòng. Ý anh là muốn dùng người này làm vật che mắt sao? Nhưng mà... Tịch Dài Dài muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn hỏi ra. Ông Bùi sẽ tin sao? Cho dù ông ta có tin hay không, ít nhất có người lắc lư trước mặt sẽ không mãi mãi nhìn chằm chằm vào em nữa. Nghe thấy anh nói như thế, trong lòng của Tịch Dài Dài cũng không dễ chịu. Nghĩ đến sau này cô có cảm giác áp lực và mê man trước giờ chưa từng có. Bùi Dục, có phải người nhà anh sẽ mãi mãi không chấp nhận em không? Nói cô ngây thơ cũng được, khờ dại cũng được. Bắt đầu từ khi cô đồng ý hẹn hò với người đàn ông này, cô đã không nghĩ tới chuyện lùi bước giữa chừng. Cô hy vọng gặp được một tình cảm tốt là cả đời. Cô không muốn rời xa Bùi Dục. Ít nhất

Nhưng nhắc tới tài phiệt ngoài giới, mọi người đều rất cẩn thận, sẽ đi hỏi ý kiến trước. Nhưng ông ta hoàn toàn không được ai đến hỏi ý kiến, cho nên chỉ có một khả năng, bọn họ đã tìm đến Bùi Dục rồi. Đối phương cũng cho phép, cho nên mới sẽ nhìn thấy tin tức. Đào Tuyết Y cẩn thận xem hết tin tức, bây giờ đã được đưa lên vị trí đầu của Hot Search. Cô ta ra mắt 3 năm, vẫn chưa từng lên top lần nào, không ngờ bây giờ đột nhiên có rồi. Vô số người đang bình luận bên dưới, flat rất ít, đa số đều là những người qua đường đang mắng cô ta, rất ít ai khen cô ta. Đào Tuyết Y hoàn toàn không thèm quan tâm lời mắng chửi của những người khác. Với ngôi sao hạng 3, cần độ nổi tiếng như cô ta, nhiệt độ mới là thứ quan trọng nhất. Mắng cô ta thì sao chứ? Chỉ cần được mọi người biết đến, sau này có thời gian tẩy trắng là được rồi. Cho nên cô ta rất vui vẻ ngẩng đầu nói. Tổng giám đốc Đỗ, hôm qua tôi thật sự cùng đi ăn cơm với tổng giám đốc Bùi, là buổi xã giao khó khăn lắm, chị Trần mới xin được cho tôi. Tin tức này là sao? Mặc dù tổng giám đốc Đỗ cảm thấy không khả thi, nhưng vẫn lo lắng hỏi chị Trần ở bên cạnh. Cô tìm người chụp sao? Tổng giám đốc Đỗ, đừng nói giỡn, sao tôi có lá gan đó được chứ? Chị Trần sợ đến nỗi đầu đầy mồ hôi lạnh, chị vội vàng giải thích. Chiều nay chúng tôi mới nhìn thấy tin tức, lúc đó không hề biết có phóng viên đi theo chụp. Tổng giám đốc Đỗ sờ cằm, ngẫm nghĩ một lát. Sau khi tin tức xuất hiện, bên Bùi Dục có ai từng liên lạc với cô không? Trần Hy lắc đầu. Không có. Phòng họp rơi vào bầu không khí kỳ lạ. Chỉ có Đào Tuyết Y vui vẻ một mình. Chị Trần cũng rất lo lắng. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vẫn phải xem thái độ của Bùi Dục bên kia. Nếu thật sự đắc tội người ta, đừng nói là chị ta, cả tổng giám đốc Đỗ cũng không chịu nổi. Nhưng lúc này, cửa của phòng họp đột nhiên bị gõ vang từ bên ngoài. Thư ký nhỏ giọng nói, tổng giám đốc Đỗ, người phụ trách của Bùi Dục bên kia mới gọi điện thoại đến đây. Tổng giám đốc Đỗ hoảng hốt lập tức ngồi thẳng người dậy. Đi vào nói. Thư ký đẩy cửa đi vào, lặp lại những gì trợ lý của Bùi Dục nói trong điện thoại một lần. Trợ lý bên kia gọi điện thoại đến trao đổi, nói không cần để ý chuyện tin tức, bọn họ sẽ tự xử lý. Nếu có truyền thông hỏi tới thì bảo tạm thời bên chúng ta đừng đưa ra lời thanh minh và lập trường gì cả. Tổng giám đốc Đỗ càng ngạc nhiên hơn, nhìn Đào Tuyết Y một lúc lâu, không nói gì. Sau đó lấy lại tinh thần mới bảo thư ký rời đi trước. Giật mình hỏi cô ta, trước đây cô có quen với Bùi Dục sao? Có từng gặp nhau lần nào chưa? Đào Tuyết Y rất muốn nói có, nhưng cô ta biết nói dối cũng không giải quyết được vấn đề, hơi khó chịu trả lời. Không có. Nếu cô ta có thể bỡ đỡ được Bùi Dục, còn cần phải lăn lộn như ngày hôm nay sao? Không có. Trong lòng tổng giám đốc Đỗ rất mơ hồ, thậm chí còn không biết Đào Tuyết Y nói thật hay là nói dối. Nếu hai người thật sự không quen nhau, thì vì sao Bùi Dục không lập tức chặn tin tức lại? Cho dù là đăng ra rồi, bây giờ anh lại không có cho bọn họ phủ nhận, cũng không được bày tỏ lập trường sao? Tổng giám đốc Đỗ rất hiểu rõ, làm như thế sẽ dẫn tới hậu quả gì, sẽ khiến truyền thông càng hưng phấn hơn. Hơn nữa, thái độ mờ ám như thế cũng rất dễ đồn ra gì đó. Không phủ nhận, chẳng khác nào là thừa nhận cả. Bây giờ, tổng giám đốc Bùi đưa ra kết luận như thế, không biết lời đồn sẽ càng nghiêm trọng như thế nào nữa sao? Không, anh biết rõ, nhưng anh lại dặn vậy. Tổng giám đốc Đỗ suy nghĩ rất lâu, vẫn không nghĩ ra lý do, dứt khoát không suy đoán bừa bãi nữa. Cho dù tình hình trước mắt như thế nào, Đào Tuyết Y cũng đã được đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Bọn họ nhất định phải lợi dụng cơ hội này nâng cô ta lên. Nói không chừng có thể chờ mình trở thành một cây dụng tiền mới. Trần Quyên, đợi sau khi trở về, cô bảo thương vụ bên kia trao đổi với truyền thông, cả bộ phận tuyên truyền nữa cũng phải tuyên truyền vấn đề này luôn. Nếu bên Bùi Dục đã không bày tỏ lập trường thì chúng ta cứ khiến nó trở nên bí ẩn một chút để nhiệt độ tăng lên. Nhưng chú ý là đừng làm quá, một vừa hai phải thôi. Tổng giám đốc Đỗ nhanh chóng dặn dò, đây là chuyện ông ta am hiểu nhất. Bây giờ những ngôi sao dưới tay ông ta năm đó đều đã trở thành siêu sao hết rồi. Cho nên trên chuyện này, ông ta biết bây giờ Đào Tuyết Y cần gì nhất, có quyền nói chuyện tuyệt đối. Chị Trần coi như là người đại diện khá lâu năm, chẳng mấy chốc đã hiểu ra ai không muốn tự dẫn dắt ra mấy ngôi sao lớn chứ. Chuyện như thiên thời địa lợi nhân hòa thế này đều không thể thiếu. Cơ hội đến rồi, đương nhiên chị ta phải phất lấy. Vì thế, tin tức của Đào Tuyết Y cứ thế treo gần một tuần trên các trang báo lớn mới dần dần ít đi. Dân mạng đều vui vẻ hóng chuyện, nhưng bọn họ phát hiện thông tin của nam chính cực kỳ ít. Chỉ có thể cố sức đào chuyện của Đào Tuyết Y. Cũng may, lịch sử của cô ta cũng không tồi tệ lắm. Chỉ một năm gần đây mới bắt đầu xã giao và nịnh bợ nhân vật lớn trong giới. Vì vậy, cũng không tạo ra làn sóng quá lớn. Rất nhiều lời mời chương trình ùn ùn kéo đến. Chị Trần chọn vài cái cho cô ta. Cuối cùng quyết định là chương trình ăn uống kiểu phỏng vấn của một ngôi sao. Nếu đã đủ nhiệt độ rồi, chị ta quyết định tạo ra hình tượng cô gái nhà bên thân thiết gần gũi. Như vậy sẽ có lợi với việc cô ta tẩy trắng. Đến ngày quyết định chương trình, bên phía Bùi Dục vẫn luôn im lặng, đột nhiên có tin tức, nói là bảo cô ta đến khách sạn S. Đối phương chỉ để lại một câu này, không gian có thể tưởng tượng thật sự quá nhiều, nhưng với chị Trần, đây là một cơ hội tốt nghìn năm có một. May mắn Bùi Dục mang đến cho Đào Tuyết Y thật sự quá tốt, người đàn ông kia có thân phận gì. Thật ra chị ta cũng không đoán ra được, chỉ biết là nhân vật của Tổng Giám Đốc Đỗ cũng phải kiêng dè. Nếu có một đại gia như thế ở phía sau chống lưng, bọn họ còn cần lo lắng vấn đề tài nguyên sao? Không cần nói đến cái khác, ít nhất tài nguyên của GM sẽ chia cho bọn họ một bát canh. Rõ ràng Đào Tuyết Y cũng hiểu đạo lý này. Tuy cô ta không phải là người quá đa cảm và kiên trì, nhưng cũng may còn nghe lời và hiểu chuyện. Trần Hy cũng khá hài lòng. Vì thế, đêm hôm đó, sau khi xe bảo mẫu chạy đến khách sạn S, thì đi thẳng vào trong gara để tránh bị paparazzi chụp lần nữa. Trần Hy thả người xuống bên ngoài thang máy, không có xuống xe, chỉ dặn dò cô ta một câu, biểu hiện cho tốt. Đào Tuyết Y cho chị ta một nụ cười trấn an. Yên tâm đi, em sẽ biểu hiện tốt. Năm đó, sau khi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, cô ta ký hợp đồng với GM. Lúc đó, trẻ tuổi kiêu căng không hiểu biết gì, chỉ mỗi ngày mơ mộng cảm thấy mình có thể nổi tiếng. Kết quả, bộ phim đầu tiên cũng thành công. Nổi tiếng, cô ta là nữ phụ năm trong phim. Sau khi nổi tiếng được chút chút, con đường phía sau cũng không được thuận lợi lắm. Quay hai tác phẩm làm nữ phụ cũng không tạo ra sức ảnh hưởng. Chẳng mấy chốc đã trở nên vắng lặng trong thời đại thay đổi nhanh chóng này. Bây giờ, ông trời lại cho cô ta một cơ hội tốt như thế. Cô ta đã không còn sự sắc bén nữa, chỉ muốn làm cho Bùi Dục vui vẻ, còn mình thì lấy được nhiều tài nguyên hơn, khiến cho những người xem thường cô ta hai năm nay phải hối hận. Huống hồ đối phương cũng không phải là một ông chú béo mập. Bùi Dục đẹp trai, tuy chưa từng thấy, cũng biết dáng người dưới quần áo tốt đến mức nào. Quan trọng hơn là anh còn độc thân, vẫn chưa kết hôn. Nam chưa cưới, nữ chưa gả, cho dù có nhiều tin đồn thì sao chứ? Nghĩ thế, Đào Tuyết Y đi thẳng vào thang máy. Phòng của Bùi Dục ở tầng 23, cô ta bấm số, thang máy nhanh chóng chạy lên. Sau khi ra ngoài, cô ta nhìn theo số phòng trên hành lang tìm đến căn phòng kia. Đứng bên ngoài cửa hít một hơi thật sâu, sau khi điều chỉnh nét mặt của mình mới cầm lấy thẻ phòng, Trần Hy đã chuẩn bị trước đó, quẹt mở cửa. Một tiếng vang nhỏ khiến trái tim của Đào Tuyết Y nhảy lên tận cổ họng. Cô ta đẩy cửa đi vào, trên mặt mang theo nụ cười ngượng ngùng, lại chờ mong. Cậu Bùi, đã lâu không gặp. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông vào trong phòng mới phát hiện hoàn toàn không có ai. Người đâu chứ? Đào Tuyết Y nhíu mày, cẩn thận tìm một lượt đến cả phòng vệ sinh vẫn không có ai. Cô ta lập tức kéo màn cửa sổ xuống, lấy điện thoại ra gọi cho Trần Quyên. Chị Trần, chị rời khỏi khách sạn chưa? Vừa quẹo ra đường lớn bên này, sao thế? Trần Hy vừa lấy điện thoại của cô ta đã cảm thấy chuyện không hay. Bây giờ cô ta vẫn còn thời gian gọi điện thoại cho mình, đã chứng minh chuyện này không được thuận lợi. Quả nhiên, một giây sau, đã nghe thấy giọng nói mờ mịt của Đào Tuyết Y. Tổng giám đốc Bùi không có ở đây, trong phòng không có ai cả. Không có ai cả sao? Bây giờ ngay cả chị Trần có kinh nghiệm cũng không nhìn được mà ngạc nhiên. Sao có thể chứ? Em không biết, em mới vào phòng, kết quả không thấy ai cả. Em cũng không có cách liên lạc với Tổng giám đốc Bùi. Tổng cộng Đào Tuyết Y chỉ gặp Bùi Dục có một lần. Đừng nói là cách liên lạc cá nhân, ngay cả số điện thoại của thư ký anh cũng không có. Nghĩ đến lại thấy buồn cười, scandal bay đầy trời, bọn họ lại hoàn toàn không thân thiết. Trần Hy lập tức trấn an cô ta. Em đừng sốt ruột, chị gọi điện thoại hỏi Tổng Giám Đốc Đỗ thử xem, em đợi trong phòng đi. Được. Sau khi cúp máy, Trần Hy lập tức gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Đỗ. Sau khi nói rõ tình huống, ông ta cũng hơi khó xử. Cô bảo cô ta đợi xem sao. Bên Bùi Dục tôi cũng không tiện nói chuyện. Chuyện như vậy các cô tự giải quyết đi, đừng có dính dáng đến công ty và cá nhân tôi. Trần Hy không còn cách nào, đành phải thôi quay lại trấn an Đào Tuyết Y bên kia. Chị ta không nhịn được lấy làm lạ. Cuối cùng tổng giám đốc Bùi này có ý gì chứ? Một bên không phủ nhận scandal, một bên khác lại không thấy đâu. Nhưng nếu đã không gặp, vì sao lại kêu bọn họ tới đây chứ? Chẳng lẽ là muốn tạo scandal sao? Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu đã lập tức bị chị ta dập tắt. Có lẽ đổi thành một người khác thì được, nhưng đối phương là Bùi Dục hoàn toàn không cần tạo scandal như vậy. Trần Hy không nhịn được mà thở dài, cũng chỉ có thể đi một bước, tính một bước mà thôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 139 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.